Vâng, các bạn thân mến, đúng là mê trai thì có đầu thai cũng chẳng hết. Sự xuất hiện của cậu Quân đã dấy lên trong lòng cậu Quyền những ngọn lửa ghen tuông âm ỉ. Và từ đây, những câu chuyện dở khóc dở cười mới thực sự bắt đầu. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cô mới mở mắt. Trúc uể oải chống tay để đứng dậy, xương cốt muốn vỡ vụn. Lồm cồm bò ra khỏi cửa, cậu Quyền đang bê một tô cháo thịt bằm nghi ngút khói. Cậu dịu giọng, cháo này. Trúc nhìn chồng đầy nghi hoặc, tự dưng cậu ta tốt đột xuất, kiểu gì cũng có vấn đề. Cô chưa kịp đón lấy bát cháo thì thấy cậu Quân đang đứng rửa mặt ở giếng. Trúc quên mất mình đang làm mợ ba, cô chạy ào lại chỗ người đó, cười không thấy mặt trời đâu. Cậu Quân, sao cậu lại ở đây? Hôm qua tôi chưa kịp cảm ơn cậu, cậu làm tôi bất ngờ quá đấy, không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây đâu. Cậu Quân nhỏ nhẹ, vết thương của cô sao rồi, ăn cháo đi, xong bôi thuốc vào. Cậu ấy đưa ra một lọ thuốc nhỏ, Trúc mừng rơn cầm vội lấy lọ đó, cười nói không ngớt. Hai người này nói đủ các chuyện trên trời dưới đất, có mình cậu Quyền tay bê bát cháo mặt dài ra cả tấc. Cậu không ngờ vợ mình lật mặt như lật bánh tráng, rõ ràng ở bên cậu cậy miệng cỡ nào cũng không nói, vậy mà bên người kia thì nói như chim di. Mà công nhận, nếu xét về khách quan thì cậu Quân vẫn đẹp hơn cậu Quyền, xét về tính cách hay ngoại hình vẫn hơn cậu vài bậc, vậy nên gái thấy cậu Quân cứ bù cả đống, chỉ có mấy gái hư mới chăm chăm nhảy vào cậu Quyền mà thôi. Cậu Quyền nhìn mà ngứa mắt sôi gan, cậu đặt phịch cái tô cháo xuống đất, còn mình thì bỏ đi ra ngoài. Còn Trình thấy cậu ấy tức giận thì mon men đi theo tính bắt chuyện. Nó vui mừng khi thấy mợ ba không hề có cảm tình với cậu Quyền. Đám lũ ruồi bu bị ông Trình ngăn lại không cho về phủ. Nó vẫn cứ nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Giờ ở đây á, chẳng có đối thủ nào xứng tầm với nó hết. Con đường lên làm vợ cậu ấy đang mở rộng thênh thang. Nó gọi nhỏ, cậu Quyền ơi, ăn sáng đi, con nấu cho cậu món cá kho tiêu cậu thích nhất kìa. Cậu Quyền bước nhanh hơn, còn Trình vẫn đang lẽo đẽo nói theo bên tai. Cậu ấy bực bội đá luôn vào cánh cổng gỗ. Im đi, nói nhiều. Còn Trình thất kinh, đứng im bất động, nhìn cậu đi khuất sau lũy tre làng, nó mới rơm rớm nước mắt chạy thẳng vào nhà. Mợ Trúc chẳng có thời gian mà để ý cậu Quyền, mợ ấy đang kè kè bắt chuyện với người đàn ông mới đến. Công nhận Trúc như bị lạc vào mê cung, cậu ấy nói chuyện nho nhã, giọng ấm áp, không bồm bốp, chán chát như cậu Quyền. Bà ba thấy cháu mình đang bắt chuyện với Trúc thì chột dạ. Con vào mà ăn sáng đi, thầy con đang đợi trong nhà đấy. Cậu Quân mỉm cười chào Trúc, cậu ấy cười lộ cái núm đồng tiền sâu hoắm ở má trái mà cô thấy tim mình thổn thức. Hôm qua đêm tối, cô không có nhìn rõ mặt, nay mới thấy trực diện. Cậu Quân cao hơn cô cả cái đầu, nước da trắng, khuôn mặt chữ điền, đặc biệt rất giỏi võ lại tốt bụng. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến người khác phải siêu lòng. Trúc cầm lọ thuốc cậu ấy đưa cho, tung tăng bước vào phòng, lòng vui như mở hội. Cô vẫn không nghĩ, không ngờ người đàn ông toàn diện như vậy lại thực sự tồn tại trên đời này đấy. Trúc nhìn thấy tô cháo đã nguội ngắt, đặt chắn lối ra vào thì mới sực nhớ đến cậu Quyền. Hồi nãy cô vui quá nên quên khuấy mất cậu ấy. Trúc bưng tô cháo đi mất, múc ăn hết rồi mở lọ thuốc bôi nhẹ vào các vết thương. Bây giờ cô mới nhớ đến vụ vợ chồng hai người khốn kiếp đã hành hạ cô ra nông nỗi này. Cô nuốt không trôi cục tức đó nên quyết định đi kiếm người báo thù. Mà ngặt nỗi giờ không biết kiếm ai, cô quay lại đó khác nào tự tìm đường vào chỗ chết. Cô ngầm so sánh, cậu Quân chắc chắn không bao giờ dây dưa mấy vụ này, với lại cậu ta với cô cũng đâu thân quen mà giúp. Suy đi tính lại, cuối cùng cô muối mặt đi gặp chồng mình. Trúc lóng ngóng đứng ở cổng, đợi mãi thì cũng thấy cậu ấy về. Cô nhanh miệng lên tiếng trước. Cậu kêu người đi với tôi đi. Đi đâu? Trúc bực bội, đi xử cái lũ khốn nạn, dám đánh đập tôi ra nông nỗi này này. Suýt nữa chúng tẩn cho tôi ra bã để nấu canh chua rồi. Cậu Quyền dừng dưng đi vào, khuôn mặt hiện lên sự bất cần, không quan tâm. Cậu ấy mới đi được ba bước thì Trúc đã nhảy lên lưng kéo lại. Cậu làm chồng cái con khỉ mốc gì thế? Có ai thấy vợ bị vậy mà vẫn ung dung đứng nhìn? Chúng nó đập tôi đến dạn hết cả xương, may tôi trốn kịp lại bị bọn gia đình thối á, tí nó chém chết. Tôi bây giờ đầu óc vẫn đang hoảng loạn đây này. Trúc cố gắng khóc mà mãi không có một giọt nước mắt nào. Cậu Quyền đẩy cô xuống. Này, cô khóc cái kiểu gì mà không có một giọt nước mắt nào thế? Đang yên đang lành cô trốn làm gì? Trò chết. Trúc được dịp càng khóc to hơn. Chứ ở đây sớm muộn thì cũng chết. Mới có mấy ngày mà họ nhào như nhào bột, không biết bay đầu lúc nào đâu. Cậu Quyền nghe cô ấy giải bày thì có phần thương cảm. Cậu ấy quay người đi ra ngoài, còn Trúc vẫn đứng chờ chờ, không hiểu cậu ta đi đâu nữa. Nhanh lên, cô không đi à? Đứng được gì ở đấy nữa? Trúc lớ ngớ chạy theo, vẫn không ngừng hỏi lại. Đi, mình cậu với tôi thôi hả? Sao mà đánh? Hay cậu kêu đông người đi theo bảo vệ, lỡ có chuyện gì thì còn xoay sở kịp. Cô ấy cứ lải nhải mãi, làm người bên cạnh khó chịu. Cậu ấy bất chợt dừng lại, làm Trúc đâm sầm vào lưng. Cô day chán suýt xoa. Cậu đi đứng kiểu gì đấy? Có dừng cũng phải báo trước chứ. Cậu Quyền nhăn mặt, liếc cô một cái rồi bước thật nhanh. Trúc chân ngắn chạy theo mãi không kịp. Cô mệt thở không ra hơi, thì than vãn. À, nó còn cướp hết tiền của tôi nữa đấy cậu. Cậu ơi, tôi đau chân quá, đi không nổi đâu. Cậu thuê xe ngựa đi, tôi trả tiền. Cậu Quyền nhếch mép. Tiền đâu? Bỏ ra đây tôi không ghi nợ đâu đấy. Tôi không có niềm tin nào hết ở cô đâu. Trúc mặt ỉu xìu, bĩu môi. Bất ngờ cô bám lấy người này chuyển giọng. Hey, mình là vợ chồng ý, tính toán gì mấy cái đồng bạc lẻ. Cậu có thương tôi không? Tôi không bị điên mà thương cái loại khủng nặng như cô nhé. Những người đi đường thấy hai người cãi nhau thì không ngừng bàn tán. Họ dừng lại cùng nhau xem tiếp câu chuyện diễn ra là gì. Trúc được đà càng gào khóc to hơn nữa. Cậu không thương em thì cậu thương ai? Cậu nói đi, hay cậu thương con son con sắt nào hả? Cậu Quyền ngượng chín cả mặt, vẫy vội cái xe ngựa, kéo mạnh cô đẩy lên xe. Đám người hiếu kỳ không ngừng bàn tán. Cậu ta hung dữ quá, nghe bảo chúa lăng nhăng đấy. Cô gái này là thần tiên phái xuống, vậy mà vẫn không trị được cậu ấy. Một người đàn ông trả lời, có mà trị đằng trời, cậu ta còn quan thái sư, ai mà dám động. Họ tán phét một hồi rồi tản ra, ai làm việc người nấy. Trên xe, Trúc vén tấm vải ngó nghiêng chỉ đường. Thực ra thấy cậu Quyền này trói gà không chặt, thì không biết đánh đấm cái kiểu gì đây. Thôi, lát cho cậu ta vào đó một mình, còn cô sẽ ở ngoài á, nếu có biến là cô chuẩn trước. Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường, thì Trúc hét lên, dừng, dừng, quán họ ở kia kìa. Cậu Quyền liếc qua nhìn quán đó, thấy đây là quán ăn có khoảng chục người phục vụ. Hôm nay quán vắng hoe, không thấy khách nào. Cậu từ từ bước xuống, tay cầm cái quạt đang phe phẩy. Trúc vẫn ngồi lì trên xe. Người đàn ông kia kéo mạnh cô xuống đi cùng. Lão chủ quán đang nằm ở cái ghế ngả lưng, thấy Trúc ông ta bật dậy hò hét. Bắt sống nó lại cho tao. Mấy tên kia đang mơ màng, nằm vạ vật dưới đất. Nghe ông chủ quát thì bật dậy, lao nhanh như mũi tên ra phía trước. Trúc lập cập nép sát sau lưng cậu Quyền. Cậu ấy cảm nhận rõ cô vẫn đang bị ám ảnh sợ sệt. Người này vội trấn an. Giờ cô muốn làm gì tụi nó? Cậu chưa nói hết câu thì bọn kia đã nhào lên. Cậu Quyền đẩy cô sang một góc, còn mình túm lấy cái ghế, phàng tới tấp vào chúng. Có tên thì toác cả đầu, chảy cả máu. Có tên bị đạp trúng bụng. Mấy tên cầm dao hùng hổ lắm, nhưng đánh có vài chiêu, người đã bị bay vào một góc. Dao cũng văng ra xa. Có tên bị cậu ấy bẻ gãy cánh tay, đang rít như bị cắt tiết. Tình hình hỗn loạn vô cùng. Lão chủ quán thấy người của mình đang yếu thế thì nhanh tìm đường thoát thân. Trúc nhìn thấy ông ta đang tính chuồn thì nhanh nhẹn cầm cái ghế gỗ đạp thẳng vào người. Lão ta lăn đung xuống đất kêu là thảm thiết. Trong nhà, bà vợ chạy ra nhìn cảnh này thì không ngừng la hét. Gọi quan huyện, ối làng nước ơi, chúng nó giết người rồi, phá quán tôi rồi. Một thằng người làm nhanh chân chuồn qua khe hẹp đi báo quan huyện. Xưa nay quán này do cậy có ông quan chống lưng nên không coi ai ra gì. Chúng ngang nhiên mở bài bạc đá gà, dồn ép con nợ vào đường cùng, lãi cắt cổ. Ông quan nghe tin dữ thì sai cả vài chục người đến đây. Từ xa ông ta đã vênh váo, đứa nào dám đến địa bàn của tao làm loạn, ông cho mày rũ tù. Mất dạy à, dám ban ngày đánh người à? Trúc nhìn đám người xuất hiện mỗi lúc một đông, trong lòng cô không ngừng lo ngay ngáy. Cô nhảy bổ đứng sát lại gần chồng mình, khuôn mặt trắng bệch không dám thở mạnh. Tên quan kia đến nơi, vừa nhìn cậu Quyền thì vội đổi giọng. Ôi, cậu Quyền à, đi đâu mà hôm nay tới tận đây vậy? Qua tôi chơi, bữa giờ tôi sang phủ thăm thái sư mấy lần mà không có gặp cậu đấy. Mấy đứa, Mang ghế ra đây cho cậu ngồi. Hai vợ chồng chủ quán trố mắt nhìn nhau. Nó đấy quan. Ông quan huyện giật mình quắc mắt, đạp luôn vào lưng ông chủ quán. Lũ súc vật, đây là cậu ba phủ thái sư, chúng mày đắc tội gì với cậu ấy? Hai người nghe câu này mà ngỡ xét đánh ngang tai, họ run bần bật quỳ sụp xuống. Chúng tôi có mắt như mù, cậu tha lỗi cho chúng tôi. Cậu Quyền nhìn vợ mình, bàn tay cậu ấy vẫn đang vuốt ve gò má người kia, cưng nựng. Ông đây đếch thích tha đấy, lúc chúng mày hạnh hạ vợ ông, có nghĩ đến tha cho cô ấy không? Trúc đã lập tức hiểu vấn đề, cô xắn tay áo, nhanh nhẹn đi lên trước không quên kể lể. Quân lừa gạt, chúng lừa hết tiền của tôi, ép tôi ghi giấy nợ, đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Nếu mà là cô gái khác, chắc sống không nổi quá một tuần. Hành động này, trời không dung, đất không tha được. Bà vợ khóc lóc thảm thiết, lết đến ôm lấy chân Trúc kêu gào. Bà nội của tôi ơi, bà tha cho tôi nhé. Ở chúng tôi có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn. Tiền chúng tôi sẽ trả đủ, chúng tôi không dám nữa đâu. Trúc quệt ngang mũi, chân đặt hẳn lên bàn, nhìn cô uy nghi đến lạ thường. Muốn tha ấy à? Cũng được thôi, nhưng trước hết phải khiến tôi vui đã. Tôi có vui thì mới tha được. Hai vợ chồng nhà kia nghe vậy, gật đầu như búa bổ, cảm tạ rối rít. Trúc ngồi chễm chệ lên bàn, sai bọn người làm đi kiếm bàn trông, gồm các cây đinh nhọn hoắt, đâm lên tua tủa, đặt ngay dưới chỗ hai vợ chồng đang đứng. Cô bắt họ đứng trùng chân, hơi quỳ gối, trên đầu mỗi người phải đặt ba cái bát úp lên. Tuyệt đối không được làm vỡ, ai làm vỡ trước sẽ bị phạt trong thời hạn một nén nhang. Hai vợ chồng còn phải tát vào mặt đối phương, ai tát nhẹ không nghe rõ tiếng, phải chịu phạt gấp đôi. Vừa tát vừa lên tiếng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Trúc chạy ngay sang bên đường đi kiếm cây nhang. Lúc cô ấy mang về, ai cũng muốn xỉu ngay tại chỗ. Cây nhang này thuộc hàng khổng lồ, phải gấp mấy chục lần cây bình thường, nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở luôn rồi. Ông quan huyện cầm nín không dám xen vào, để mặc mợ ba tự xử lý, bởi nếu hôm nay mà đỡ lời thì ngay cả bản thân ông cũng sẽ bị liên lụy. Ông ta còn gay gắt bắt hai người kia mau làm luôn để khỏi phật ý Trúc. Cô ngồi vắt vẻo xem ra vui vẻ ra mặt. Hai người đó tát bôm bốp đối phương, vừa canh không cho cái tô trên đầu bị đổ, lại vừa canh bàn trông phía dưới. Lỡ mà ngã vào đấy thì chỉ có nước đi gặp ông bà. Họ tự đánh nhau thầm tím cả mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem. Bọn người đứng coi sợ xanh mặt nhưng mà cũng phấn khích. Xưa này vợ chồng lão ấy luôn ức hiếp dân lành, khinh thường người khác, nay gặp vậy cho đáng đời. Trúc đến quầy tiền, vơ hết cho vào một cái bị. Ông chủ quán đang đầu điếng nhưng vẫn ú ớ. Cô lấy gì mà lấy lắm thế? Bữa tôi lấy của cô có 200 đồng thôi cơ mà. Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Ông không tính tiền lãi, tiền bồi thường mà ông đánh tôi à? Bây giờ ông có chấp nhận không? Chứ tôi bực lên á, mà không thèm nhận nữa, là ông lại sợ chết khiếp cho mà xem. Ở đó mà ý kiến ý cỏ. Bà vợ tức tím gan nhưng vẫn phải xua tay. Cô lấy đi, lấy hết đi rồi tha cho chúng tôi. Chúng tôi hết chịu đựng được rồi. Trúc ôm bị tiền khoác vai cậu Quyền, cười tươi như hoa. Thôi, đi về đi cậu ơi. Bà con sau này bị chúng ức hiếp, cứ qua phủ thái sư kêu gặp mợ ba. Tôi sẽ đứng ra bảo vệ lẽ phải cho mọi người. Trong nhà này hôm nay nấu nhiều đồ ăn lắm đấy. Mọi người vào mà chia nhau ăn đi, coi như là tôi mời. Mấy người ào ào chạy vào bưng hết đồ ăn chạy ra ngoài. Họ lấy hết chỗ đồ đó thì Trúc cũng rời khỏi. Vợ chồng người kia ngồi bệt một góc thở hồng hộc, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Trên xe ngựa, Trúc ôm chỗ tiền mà cười không khép được miệng. Cô cứ suýt xoa. Này, cậu á, nhìn ngu ngu vậy, chứ giỏi phết, không đùa được đâu. Vậy mà không nói sớm. Người kia nhìn cô không chớp mắt. Cô gái này bản chất mê trai, tham tiền, tham ăn là không lẫn vào đâu được. Thấy mấy cái đó cứ tơm tớp lên, nhìn mà phát ghét. Cậu Quyền bực bội. Cô giỏi lắm mà, pha ngay cái ghế vỡ đầu tôi, mà ra ngoài bị chúng nó đập cho lên bờ xuống ruộng. Có dám hò hè tiếng nào? Trúc cười khà khà, đẩy người này hỏi nhỏ. Ai bảo tôi là vợ cậu cơ chứ? Cậu phải chấp nhận thôi. Kinh dịch có câu, nguyên thần lâm huyền vũ, mà chỉ thế. Hào dương động sang âm, mà huyền vũ tối tăm. Nguyên thần là sinh thần, mà hưu tù còn bị hồi đầu khắc. Cậu Quyền chán nản. Thưa bà, đấy là quẻ ám chỉ người chết. Địa điểm tìm thấy họ, bà phán ở đây liên quan gì tới tôi? Trúc gãi đầu gãi tai. Ấy chết, cậu đừng có nóng. Tôi cứ tưởng quẻ này nói về quãng đời gian nan của tôi cơ, ai mà biết được. Người đàn ông bên cạnh thản nhiên, không giờ cô mở tiệm coi mộ đi, mấy người chết mất xác mà kiếm cô ấy, thì cô cứ đọc vậy, đảm bảo nổi như cồn đấy. Chứ người sống mà cô phán bậy là có ngày á không còn cái răng nào đâu. Trúc Tiều Nghỉu lườm cậu ta một cái rồi ngồi ra xa. Cô hậm hực, cậu thì hơn tôi chắc, cái đồ biến thái. Hai người cứ vậy không ai thèm mở lời trước, họ cứ mỗi người một góc tới khi về đến nhà. Mới bước vào cổng đã nghe tiếng bà cả oang oang, cô đi đâu mà ôm khư khư cái bị thế kia? Thầy Hoạt bảo từ giờ không được ôm bất kỳ đồ lạ vào phủ, nếu không sẽ đem theo âm khí của bọn cô hồn các đảng. Trúc ôm chặt cái bị hầy cậu Quyền lên trước. Cậu nói đi, đây là quần áo cậu mua cho tôi, không tiện để người khác nhìn thấy. Người kia vẫn đang giận chuyện hồi nãy nên mặc sắc không quan tâm. Cậu đang tính bước đi trước thì Trúc đã nhanh tay ôm chặt. Cậu đi sau, tôi đi thay đồ trước đã. Cô phi như bay vào phòng, làm bà cả xoay sở không kịp. Bà ấy đá xéo, con á, cẩn thận đấy, bù thấy con này cứ gian gian thế nào ấy, không có đáng tin. Mà thằng Quân nó về đây, hai đứa cũng lo mà làm lành đi. Mấy năm không nhìn mặt nhau rồi, bù nghe nói lần này nó về ở hẳn, không đi nữa đâu. Thầy con đang tính cắt miếng đất cho nó để dựng nhà, bù là bù không đồng ý đâu đấy. Nhà này ba đứa còn chẳng ăn ai, lấy đâu ngữ con nuôi lại được phần. Bù nói trước con biết mà liệu, thả con ruột bù không so đo, nhưng con nuôi biết đâu mà lần, khác máu tanh lòng mà, cấm có sai. Cậu Quyền chỉ cười cho qua chuyện, thực ra cậu cũng không có cảm tình với cậu Quân. Người đàn ông này thâm sâu khó lường, lúc nào cũng im im, nhưng ra tay luôn nhanh gọn. Cậu ta bề ngoài luôn cho người khác cảm giác mình là người tử tế, nhưng hành động thì luôn đi ngược lại lời nói. Lần này cậu ta về đây ở hẳn, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị trước, nhưng vẫn không biết mục đích của cậu ta là gì. Cậu Quyền vẫn tỏ vẻ bình thản, đi vào trong phòng mình, nhìn thấy người kia cũng đang có mặt ở đó. Họ đang chơi cờ rất vui vẻ. Ông Trình cao giọng, đấy, thầy bảo rồi, nghe thầy về sớm mấy năm trước phải tốt hơn không? Việc con nói muốn mở lò gốm, thầy đồng ý, con thích gì thì cứ làm, thầy không ý kiến. Cậu Quân rối rít cảm ơn, con đổi ơn thầy, con muốn mở một thương hiệu của riêng mình, mang ngành gốm sứ của quê ta cho nhiều người biết đến, tạo công ăn việc làm cho bà con, chứ dân mình còn nghèo đói quá. Ông Trình nghe con nói đến đâu mà mát mặt đến đó. Xưa nay ông vẫn đánh giá cao về cậu Quân, về tấm lòng lương thiện, luôn sống tình cảm, biết nghĩ trước, nghĩ sau. Ông vẫn mong đứa con này về gần đây để trò chuyện sớm tối bên nhau. Cậu Quyền đứng dựa vào cây cột, vẫn dáng vẻ cao ngạo. Cậu ta về là xem ra phủ mình náo nhiệt quá, thầy nhỉ. Cậu lần này về ở mấy ngày thì lại đi tiếp vậy? Ông Trình vốn dĩ biết hai người này không hợp nhau thì vội can ngăn. Quân nó về ở luôn con ạ, nó tính mở xưởng gốm, thầy thấy cách này khả quan đấy. Cậu Quân cười nhẹ, giọng vẫn đều đều. Thì làm gốm hay làm gì cũng được, nhưng làm ăn đàng hoàng, đừng có chơi trò ném đá giấu tay, đâm xiên sau lưng người khác là hơi bị mệt đấy. Quân nghe tới đây mặt hơi tái, nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, bình thản nói. Cậu Quyền dạo này đa nghi quá, đầu óc tôi đơn giản nên không hiểu hết lời vàng ngọc của cậu. Thôi, cậu ở đây chơi cờ với thầy, tôi qua phòng dì có chút việc, nãy dì cho người tìm mà tôi chưa qua được. Cậu ấy cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Ông Trịnh cau có khó chịu. Còn lúc nào cũng vậy, anh em trong nhà mà cứ nghi kỵ nhau mãi không thôi. Cậu Quyền cũng rời đi ngay sau đó. Cậu ung dung về phòng mình, thấy Trúc đang trồng cây chuối, đầu cắm xuống đất mà chân trồng lên trời. Người đàn ông ngơ người mất một hồi rồi lẩm bẩm, cô làm cái trò gì đấy? Trúc hồ hởi, tôi đang luyện môn võ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Đây gọi là môn cây chuối phái, ngày cứ làm vậy nửa canh giờ, đảm bảo tôi sẽ đẹp lộng lẫy cho cậu lác mắt mà coi. Cậu Quyền không nhịn được thì phì cười, cô đẹp vậy tôi đã muốn mù mắt rồi, đẹp nữa chắc tôi chạy mất dép. Trúc biết cậu ta đang nói đều mình nên móc mỉa, cậu thì chỉ khoái mấy con chân dài não ngắn, mấy con ngu mới hợp với cậu thôi. Tôi là hàng thần tiên, sao mà vừa mắt cậu được. À, mà cậu bảo cho tiền đâu? Cho đi, tôi còn dành tiền sau này tậu đất dựng nhà. Cậu Quyền chán nản. Này, tôi bảo, sao cô biết mấy câu kinh dịch đó vậy? Ai dạy cô giữa chừng, xong họ chết hay sao? Mà thấy cô toàn đọc vớ vẩn lung tung thế. Trúc nghiêm mặt, cậu sỉ nhục tôi cũng được, nhưng không được phép sỉ nhục người dạy tôi. Người đó không có tội. Nó là một quyển sách, có tội tình gì mà cậu chửi nó? Người đàn ông ấy càng nghe càng rối, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cậu gặng hỏi, hả, quyển sách ấy hả, là như thế nào? Trúc ôn tồn giảng giải, tôi nhặt được ở ngoài bờ sông hai cuốn sách này, hai cuốn sách đông y. Tôi học được nửa thì bị thầy cậu lôi đi, chưa kịp nhớ hết. Bây giờ cậu Quyên đã hiểu ra vấn đề, cậu háng giọng. May cô mới coi què đấy, chứ cô mà khám bệnh, người ta đang lợn lành cô cho què luôn á, thì khổ. Mà cũng tài, bao nhiêu thầy họ không tin, họ lại đi tin cái loại lừa bịp nhà cô. Ai cũng chết mê chết mệt mới hay chứ. Trúc vênh mặt tự hào, đẳng cấp là ở cái chỗ đó đó. Tôi đoán đầu chúng đó, không muốn tin thì cũng phải tin. Cậu thắc mắc chỗ nào, nói đi, tôi gieo quẻ cho cậu. Cậu Quyền thở dài, bó tay không còn gì để nói. Bên cạnh Trúc vẫn đang hoành hoàng khoe chiến tích của mình. Cậu Quyền bỗng chốc đổi giọng, nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày. Hay cô muốn thử kết nối thế giới tâm linh không? Tôi sẽ cho cô thấy thế giới bên kia thực sự như thế nào. Trúc nghe mà đã sởn gai ốc, cô xua tay. Ôi ôi ôi, này, tôi đâu có bị điên đâu mà kết nối với người chết. Người ta về bóp cổ chết bỏ mẹ. Đang yên đang lành không thích, đúng là hết khôn dồn đến dại. Cậu thích thì đi mà làm, còn lâu tôi mới nghe nhá. Lỡ mà cậu á, đang lúc đó cậu cắt cổ tới chết luôn, ai mà biết. Tỉnh táo còn kêu cứu được. Cậu gọi thử cô Son nhà cậu đi, biết đâu cô ta đồng ý đấy. Tôi thấy cô ta nguyện sống nguyện chết vì cậu luôn mà. Cậu Quyền hừ lạnh không nói tiếp. Sở dĩ cậu ấy nhìn chúng cô vì cậu cảm nhận rõ ràng phần âm của cô gái này. Chỉ cô ấy mới có thể kết nối linh hồn với bu cậu. Trúc im lặng một hồi xong nói tiếp. Mà này, cậu Quân có người yêu chưa thế? Người bên cạnh trợn trừng mắt. Đi mà hỏi cậu ta, tôi biết đâu mà trả lời được. Trúc ỉu xìu như cái bánh đang ngâm nước. Thì hỏi mà cậu ta cứ cười trừ, có chịu trả lời đâu. Tôi không biết mới hỏi cậu, chứ biết rồi thì hỏi làm gì, thèm vào. Công nhận á, cậu ta nhìn đẹp không góc chết, dễ chịu, ấm áp, mà còn giỏi võ nữa chứ. Ôi dồi ôi, nghĩ thôi ấy, cũng đủ giết chết con tim nhỏ bé này rồi. Cậu Quyền lần này không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu nghiến răng kèn két, nắm cổ tay Trúc đến đỏ ửng. Tránh xa nó ra, không có ngày chết mất xác, không ai biết đâu mà tìm. Trúc kinh hãi không nghĩ cậu ấy phản xạ mạnh tới vậy. Cổ tay đau nhói. Đau, thả ra, tôi biết rồi. Không nói thì không nói là được chứ gì. Cả buổi hôm ấy, phủ này căng như dây đàn. Ai cũng khó chịu với sự xuất hiện của cậu Quân. Tầm chiều, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn, thì một ông thầy mặc đồ đạo sĩ, tay cầm kính chiếu yêu, vừa đi vừa nói. Yêu ma, màu hiện hình. Bọn chúng thấy thầy Hoạt thì đồng loạt cúi chào đáp lễ. Thầy là người thân cận ở phủ này, đến quan thái sư còn phải kiêng nể vài phần. Mỗi khi thầy phán có yêu ma quỷ quái là y như rằng giông tố sắp sửa ập tới. Cậu Kiên từ trong nhà phi nhanh ra ngoài, tay bắt mặt mừng. Ôi, thầy tới mà không báo trước, để chúng tôi kêu người tới trước. Thời gian thầy bế quan tu luyện, dân tình xáo trộn nhiều lắm. Ông Hoạt nghiêm mặt, ta bắt yêu ma đã, khoan hãy nói chuyện chính sự. Ông ấy lùng sục đi khắp nơi, ba bà vợ và ông Trình nghe tin, thầy Hoạt thì cũng đồng loạt đi ra ngoài. Người đàn ông kia bốc một nắm đất lên người, sắc mặt ông ta thất kinh thấy rõ, rồi đánh mắt sang hướng cậu Quân, bất ngờ lớn tiếng. Nó, chính là nó, hồn con Tú đang vất vưởng ngoài bờ bụi. Nó chết oan lắm, nên hiện hồn về khóc suốt. Tôi về đây mở đàn cầu siêu cho nó, nhưng ai ngờ nó nghe bọn xấu xúi giục bỏ về trước, nhập hồn vào xác cậu thanh niên này. Không mau bắt cậu ta ra ngoài là sẽ còn gặp nhiều đại hạn. Ông thấy cậu ta dạo này tính khí thay đổi, hành động kỳ lạ hơn xưa, đúng không? Ông Hoạt nói đến đâu, mấy người chột dạ đến đó. Họ không ai nói với ai, nhưng đều tự thấy có lý. Cậu Quân tự dưng lần này đòi về ở hẳn, xưa kia chưa từng vậy bao giờ. Lần nào lâu nhất cũng ở được chừng một tuần là cao thủ. Không những vậy, lần này cậu ấy cởi mở dễ gần, gặp ai cũng nói cười vui vẻ, xem ra rất bất bình thường. Lúc đầu họ vẫn thấy lạ, nhưng khi nghe thầy Hoạt phán, họ mới cùng nhau vỡ lẽ. Cậu Quân ho khan vài tiếng, giọng vẫn trầm ấm như thường ngày. Ông vì tôi mà xem ra tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức ấy nhỉ. Nói như ông thật không khác nào kiểu thầy bói xem voi, nói kiểu gì cũng được, gió chiều nào xoay chiều ấy. Ông Trình nãy giờ vẫn đang ngơ ngẩn như người trên mây, nhưng vì không muốn cậu quần phật ý, khó khăn lắm cậu ấy mới đồng ý về lại đây lập nghiệp. Giờ mà nói lung tung là cậu ấy lại bỏ đi biệt xứ. Thấy tình hình gay gắt, ông ta nhanh chóng xoa dịu. Thầy xem có nhầm lẫn ở đâu không? Thằng Quân nó mới về, và lại tôi thấy nó bình thường, chẳng có gì khác biệt. Trúc nãy giờ núp một góc nghe ngóng tình hình, sau khi phân tích kỹ càng, cô mới dõng dạc bước ra. Trúc nhìn thầy Hoạt, cô khoanh tay trước ngực. Nếu tôi đoán không sai, trên đường đến đây, ông đã đi qua một cánh đồng rất lớn, còn tranh thủ ăn một cái bánh tù hú. Ông dừng lại hái một nắm lá trinh nữ. Ông tính lấy lá này về để vạch mặt cậu Quân, đúng không? Ông sẽ nói đại loại như thế này. Nếu như trong người cậu ta có hồn ma kia thật, thì đám lá này đang màu xanh sẽ rủ sang màu vàng, đúng chửa. Ông Hoạt nghe đến đâu toát mồ hôi hột đến đó. Vốn dĩ trước khi đến đây, ông ta đã nghe danh cô gái này. Cậu Kiên khẳng định chắc nịch như đóng cột là cô ấy là giả dạng. Ông hiện tại bây giờ vẫn chưa có thời gian kiểm chứng xem thực chất cô ta là người như thế nào. Ông Hoạt lau mồ hôi, cố gồng mình để không mất bình tĩnh, nhưng thực ra trong bụng vẫn đang run như cầy sấy. Cô mang danh mở ba mà ăn nói hàm hồ, không biết trước biết sau. Cô nói chuyện với tôi kiểu như nói với người ngang hàng phải lứa với cô vậy. Cẩn thận cái mồm, không có ngày bị bề trên quật cho méo miệng đấy. Ông Trình thấy người này cáu giận thì vội chữa cháy. Ờ thôi, vào đây, uống ngụm nước trà cho hạ hỏa. Người nhà cả, có gì thì từ từ bảo ban nhau. Ông nhanh tay kéo người kia vào nhà. Bà ba nắm chặt tay, ánh mắt hiện rõ lên sự khinh bỉ căm thù. Hai bà còn lại thì lườm Trúc. Họ vẫn mong điều ông ấy nói là đúng sự thật, muốn nhanh chóng tống khứ cậu Quân ra khỏi phủ, càng nhanh càng tốt. Trúc thấy cậu ấy vẫn đang bần thần thì đập mạnh vào vai. Đừng có lo, lão ta, tôi đối phó được. Mấy cái trò bịp bợm đó sao qua nổi mắt tôi. Cậu Quân quan sát kỹ cô gái này, cậu thừa hiểu cô ấy chẳng biết gì về bói toán, chẳng qua khôn ngoan nắm bắt tình hình. Hồi nãy ở gấu quần của ông ta có cỏ may và bùn ruộng, nên cô ấy nói đi qua ruộng. Trên tay áo còn có vài gai trinh nữ, trong cái bị ông ấy đeo lòi ra một chút lá trinh nữ. Lá này đã tẩm thuốc, đang màu xanh, ra ngoài không khí chỉ một xíu sẽ tự động chuyển sang vàng. Nhưng phải công nhận cô ấy thông minh, tùy cơ ứng biến linh hoạt, đáng tiếc là đã làm vợ người ta rồi. Nhưng nhìn thái độ của cô gái này, xem ra không ưa cậu Quyền cho lắm. Hai người họ như nước với lửa, cứ ở gần nhau là cãi nhau chèm chèm, bất phân thắng bại. Trúc mày ngắm nhìn cậu ấy mà quên béng mất chồng mình đang đứng ở phía sau. Cậu Quyền lấy cái kèn, từ từ đặt gần tai Trúc hét lớn, chảy cả dãi rồi kìa. Trúc quá sức bất ngờ, cô vung tay mạnh rồi nhảy sang bên cạnh. Khi nhận ra cậu Quyền, cô điên tiết, loại khùng không ra khùng, điên không ra điên. Cô dậm mạnh chân xuống đất rồi bỏ xuống bếp, xem mấy người nấu ăn. Cậu Quyền nhìn người bên cạnh đầy khinh bỉ. Thực ra cậu biết thừa người này có một điểm yếu chí mạng. Cậu ta dị ứng với tôm, mỗi khi ăn nhầm tôm là ngứa muốn phát điên cả mấy ngày trời. Dù biết cách trị dứt điểm bệnh này, nhưng cậu mặc xác không chỉ. Cậu ấy vẫn còn ghi hận chuyện cậu Quân vu oan cho mình đánh con quan thừa tướng. Lần đó cậu bị đánh cho nát mông, cấm túc ra khỏi phủ trong vòng một năm mà không rõ ràng. Lần đó là vì muốn cứu cậu ta nên cậu mới xông vào đánh người kia. Lần thứ hai là cậu nghe lén được cuộc trò chuyện của bà ba và người này về vấn đề chia gia sản. Cậu Quyền lúc đó vẫn còn nhỏ, ngu ngơ đi mách thầy mình, kết quả lại bị quỳ 2 ngày ở sân do tội vu khống. Cậu Quân mỉm cười, xem ra trí nhớ của cậu tốt thật đấy nhỉ, vẫn còn nhớ nguyên mấy chuyện trước kia. Mà cô vợ của cậu ngon đấy, cô ấy xem ra rất hứng thú với tôi thì phải, có cần tôi tán thử cô ấy xem có đổ hay không. Cậu Quyền nắm chặt hai tay, nhảy bổ vào đấm thẳng vào mặt cậu ta. Người kia ngã vật xuống đất không thèm chống đỡ. Bọn gia đình phải kéo cậu ấy ra xa. Người đàn ông vẫn gầm lên, mày thử đi, tao coi nào, tao coi mày sống trên đời được bao nhiêu ngày nữa. Ở trong bếp, Trúc nhìn thấy cậu ta hùng hổ đánh người thì lắc đầu ngán ngẩm, loại vũ phu muôn đời không thay đổi được. Ông Hoạt được ông Trình mời ở lại thì không từ chối mà gật đầu luôn. Ông ấy bằng mọi giá sẽ nắm thóp được hai cái gai trong mắt đó để xử lý bọn chúng. Gần lúc tối, khi hai ông đang ngồi chơi cờ thì bỗng dưng bàn thờ bị sập, toàn bộ các bát hương vỡ tan tành. Ông Trình thất kinh vò đầu, sao Sao lại như thế này? Ông ấy run run bước tới, nhặt từng mảnh sành nâng niu đưa lên quan sát. Nhưng các ngón tay đột ngột tê như bị chích kim, vội vàng rụt ngay về. Thầy Hoạt nhân cơ hội đó nói luôn. Đấy, tôi đã nói rồi, ông có nghe đâu. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn nhiều chuyện lắm, đang chuẩn bị đến rồi đấy. Ông Trình kêu người vào dọn dẹp, nói bạn chúng sắp xếp phòng cho ông Hoạt nghỉ ngơi, còn mình cũng leo lên giường chợp mắt một lát. Hôm nay ông đã quá mệt mỏi, muốn có thời gian trấn tĩnh mọi chuyện. Mấy đêm rồi, ông hay nghe tiếng nói ủ ủ bên tai, giống như tiếng gió, lúc thì như có người đang thì thầm. Vốn xưa nay mê tín, lần này lại càng sợ hãi, nhưng nếu bắt cậu Quân đi nơi khác, ông càng áy náy hơn. Xưa kia mạng của ông là do cậu ấy cứu, nếu không có cậu ấy, ông đã chết mất xác trong rừng. Buổi tối khi chuẩn bị ăn cơm, đã nghe mợ Dung bù lu bù loa. Cậu làm chồng cái kiểu gì thế? Suốt ngày bài bạc đỏ đen, đống đồ hồi môn của thầy bu cho tôi, cậu cũng đem đi cầm hết. Có ai khổ như tôi không hả rời? Cậu Kiên cũng không vừa, gay gắt. Giờ cô hối hận rồi hả? Cô hối hận vì đã gả cho tôi. Chẳng phải cô vẫn say đắm, yêu sống yêu chết thằng Quân. Bây giờ nó về là cô dở trứng. Ngon thì đi mà theo nó. Mợ Dung ấm ức xông lên, giơ tay trực tát, nhưng bị chồng mình táng mạnh vào đầu, bóp chặt cổ. Cô muốn về với nó, đúng không? Trúc đang dọn cơm thấy cảnh này thì giật mình, cầm ngay đôi guốc mộc xông thẳng vào đập bôm bốp vào đầu cậu Kiên. Cậu ta đau quá buông vội vợ mình, quay qua đạp mạnh vào bụng Trúc. Cô bay ra cả thềm, đau điếng ôm bụng. Đồ vũ phu, đau chết tôi rồi. Tôi có một mẩu thế này, giờ sao mà cao cho nổi. Trồng cây chuối bao nhiêu ngày, công cốc. Cậu Kiên bị đập cho chảy máu đầu, thì lộng lộn lật tung cái bàn. Cậu ta nhặt khúc gỗ có cả cái đinh đang lòi ra, hùng hổ bước tới. Trúc lết nhanh ra ngoài, tình hình đang rất nguy hiểm. Cậu ta lấy đà bật lên giáng mạnh khúc gỗ vào đầu cô. Trúc chỉ biết co rúm nhắm chặt mắt lại, cả người run lên bần bật. Một tiếng động rung trời vang lên, Trúc thấy mình thì vẫn bình an vô sự, thì vội mở mắt. Cậu Kiên đang nằm vật dưới đất, cậu Quyền đang đấm túi bụi vào người này. Một cô gái mà mày cũng muốn xuống tay nữa, thằng mất dạy. Kiên cả người nhuộm đỏ màu máu, bà hai thấy cảnh tượng kinh sợ này thì hét toáng lên. Thằng con hoang kia, nó giết con tôi. Ôi giời ơi, chúng mày, mau, mau cứu cậu hai. Bọn gia đình nghe thấy bà hai, họ mới chạy nhanh đến đây ứng cứu. Cậu Quyền sau khi đấm đá thỏa thuê, thì đứng dậy phủi tay đỡ vợ mình dậy. Bà hai ôm con trai khóc lóc. Sao vậy con? Sao để thằng đó nó đánh con ra nông nỗi này? Con dại thế, không biết đường mà đánh trả. Cậu Quyền quắc mắt. Bà im đi, bà xót con bà, chứ nó đánh vợ tôi thì tôi không xót chắc. Câu nói đó làm ai cũng chấn động. Chúc không ngờ cậu ta lại có thể nói ra những câu này. Xưa nay cậu ấy toàn kiếm cớ gây sự, chưa khi nào nói một câu nghiêm túc với cô. Hôm nay chính miệng cậu ấy nói ra vậy, cô có chút không quen. Bà hai nhìn Trúc rồi lại nhìn Dung, thì như hiểu ra sự tình. Ông Trình xưa nay ghét nhất mấy cái thể loại đàn ông khỏe mạnh, đi đánh phụ nữ, nên giờ chuyện này mà đến tay ông ấy, thì con trai bà càng thiệt thòi nữa. Cậu Quyền nhắc vợ, ra ngoài, ở đây bẩn mắt. Dung ôm mặt cũng vụt chạy ra ngoài, cô ra góc sau phủ ôm mặt khóc. Cô không nghĩ người chồng của mình lại đồ đốn đến như vậy. Xưa kia nghe thiên hạ đồn thổi, cậu ta tinh thông sách thánh hiền, nho nhã, học rộng biết nhiều. Cậu ta là con ruột quan thái sư. Lúc đó cậu Quân vẫn không danh phận, nên cô mới bỏ cậu Quân đi theo người này. Ai ngờ lại trớ trêu đến thế. Bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng, không thể quay đầu lại được nữa. Cậu Kiên càng ngày càng quá đáng, trước mặt mọi người thì luôn tỏ ra yêu vợ, sợ vợ. Nhưng đêm xuống, cậu ta đay nghiến cô không thương tiếc. Chuyện cô mất trinh với cậu Quân cũng bị người này rủa cho bao nhiêu năm nay. Nhưng bản tính sĩ diện không bao giờ muốn người ngoài biết chuyện này. Cậu ra ngoài thì gái gú lăng nhăng, có bao nhiêu tiền đem cho gái hết sạch. Nến đi, cô khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Dung ngẩng đầu lên cao, thấy chiếc khăn tay đang giơ lên cho mình. Cô đón lấy lau vội những giọt nước mắt, giọng khàn đặc. Em có lỗi với cậu, em sai rồi. Cậu Quân đưa xong thì bỏ đi không nói tiếp lời nào. Dung càng khóc to hơn nữa, khóc cho lỗi lầm, khóc cho số phận của mình. Cô không muốn cậu ấy chứng kiến Mình thất bại thảm hại như thế này. Cô gái này bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, khó gần, để không ai thấy trái tim cô mỏng manh yếu đuối. Chỉ cần một xúc phạm nhỏ, cô cũng đã rơi nước mắt rồi. Trúc đi sau cậu Quyền, cô ngáp ngắn ngáp dài. Cậu Quyền, có môn công phu nào mà chỉ cần luyện mấy ngày, tôi sẽ trở nên thần thông quảng đại, nhìn thấu tâm can người khác không? Tôi muốn thấy trước tương lai, vận mệnh của họ. Người kia bình thản trả lời, có chứ, chỉ cần chọn một cái hố sâu vài thước. Cô nằm trong đó, tôi kêu người lấp đất lên, đủ 7-7-49 ngày, cô khắc thành thần tiên, cái gì cũng biết hết, không cần phải khổ cực học hành làm gì. Trúc biết cậu ta đang nói đều mình thì bực tức. Này, cậu yêu tôi nhiều đến thế hả? Thế cho tôi tiền đi, hứa cho tiền mà chẳng thấy cho. Cậu Quyền thừa hiểu tính vợ mình, cô ấy lái một hồi lại quay sang chuyện xin tiền. Cô ấy xin tiền cũng không tiêu gì, cứ dồn lại trong cái bị giấu trong gầm giường. Cậu không hiểu sao, không tiêu mà cô ta cần nhiều tiền như vậy làm gì không biết. Trúc vào phòng, hí hửng cúi xuống gầm giường, lôi cái bị tiền ra đếm. Cô có niềm vui mỗi khi lên giường, sẽ đếm tiền để lấy động lực. Vừa mới mở ra, thì cô hốt hoảng. Tiền của tôi, tiền... Trúc lầy mạnh quyển ấm ức. Trả tiền cho tôi, cậu giấu ở đâu, mau trả lại cho tôi. Tiền mồ hôi xương máu của tôi đấy. Cô ấy nước mắt rơi lã chã, mặt đỏ tía tai, làm người bên cạnh cũng bối rối. Cậu nhăn mặt, cô nhớ cho kỹ vào, cô có mang đi đâu để quên không? Tôi đâu thiếu tiền mà phải động vào đồ của cô. Trúc ngồi bệt xuống đất, cứ như vậy mà gào lên. Tôi để ở đây, giờ sao lại không còn đồng nào hết? Nó lấy trộm hết của tôi rồi, cậu đi tìm cho tôi đi. Không tìm ra là tôi đi tự tử thật đấy, tôi không có muốn sống nữa đâu. Cậu Quyền thở dài an ủi. Được rồi, đứng dậy tôi dẫn cô đi tìm. Chắc chắn chỉ có ở phủ, không thể ở đâu khác được. Lục tung từng người và chỗ ở của họ. Tôi không tin là không tra ra số tiền đó. Lúc nghe cậu ấy nói có lý thì bật dậy. Hai người mới bước ra khỏi cửa, đã nghe bọn gia đình nhốn nháo. Chúng chạy rầm rầm đến phòng cậu Kiên. Vợ chồng Trúc thấy có gì đó không ổn, cũng mau chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, cả hai chết sững. Khi cậu Kiên đang hộp ra đống máu vào cái thau, cả người co giật tím tái. Cậu Quyền thấy tình hình không khả quan thì bước vội lên bắt mạch kiểm tra. Nhưng bà hai gầm lên. Mày là mày đánh nó ra nông nỗi này. Còn tao mà có mệnh hệ gì, tao liều cái thân này với mày. Ông Trình nhìn con trai mà lòng dạ rối bời, mau nói với ông Hoạt. Thầy lên coi xem cháu nó thế nào. Ông Hoạt kiểm tra phần đầu, bắt mạch rất cẩn thận. Kỳ lạ thay, khi ông ấy sờ đến tay người kia, thì mặt ông ta cũng dần đen lại. Ông Hoạt ngã chồng cành xuống đất rồi lắp bắp. Nó bị ma ám rồi. Ở đây có những hai con ma. Một con ma ẩn náu trong người cậu Quân. Con ma còn lại ẩn trong người đàn ông này. Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt cậu Quyền, giọng lạc hẳn đi. Con ma này hung dữ lắm. Nó đánh cậu Kiên bị chấn thương não. Nó còn muốn lấy mạng cậu ấy nữa. Ông đừng chần chừ nữa. Mau nghe tôi bắt hai con đó ra. Và đêm nay, thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Cậu Kiên lại tiếp tục phun ra bộ máu. Cậu ta xem ra bị thương rất nặng, mà rõ ràng hồi nãy vẫn thấy rất bình thường. Trúc bất chợt lớn tiếng. Ông coi lại đi, tôi thấy một con quỷ kia kìa. Bây giờ chỉ có cách thiêu sống mới bắt được nó đấy. Ông Hoạt nghe Trúc nói vậy, thì trong lòng dần thấp thỏm. Không biết cô gái này tính giở trò gì đây? Ông ta nhân cơ hội đang được quan thái sư tin tưởng, đánh liều phán tiếp. Cô nói nhằng nói quậy cái gì đấy? Quỷ nào ở đây? Trúc làm bộ thần bí, cô lấy trong người một tờ bùa màu vàng, đặt trước mặt, tay còn lại giơ cao, rồi viết vào không trung lằng ngoằng, không biết chữ gì. Cô ấy hú lên một hồi, mọi người đang chăm chú theo dõi, thì bỗng nhiên tờ bùa đó bốc cháy. Trúc vẫn lẩm bẩm, yêu khí của con quỷ quá mạnh, nếu không thiêu sống, đảm bảo từng người một trong phủ sẽ bị nó hại chết. Cô vừa dứt lời, cái chạn trong bếp đổ dầm xuống đất, bát đũa vỡ tan tành, xoong nồi va vào nhau loảng xoảng. Rõ ràng trong bếp không có ai, tại sao tự dưng lại đổ như vậy? Mọi người hoang mang cực độ. Trúc thản nhiên thêm vào, còn nói mà thầy Bu không tin, lại đi tin người ngoài này. Cậu Kiên bị con quỷ này nó hành nên mới bệnh nặng như vậy. Giờ có cách đảm bảo hiệu quả tức thì, trị được bệnh ho ra máu. Ông Trình nghe vậy tò mò hỏi lại, cô nói đi, cách gì? mỗi người kiếm chỗ kín đáo, đi tiểu vào cái chai cho con. Con trộn lẫn lại hòa với ít bùn. Cậu ta ngày uống 5 lần, mỗi lần một bát là khỏi ngay ấy mà. Tình hình này đúng là ngoài kế hoạch dự trước, làm bà Hai và cậu Kiên tái mặt. Trúc liên tục dặn mọi người làm theo ý của mình. Bà Hai xót con, ngay lập tức thoái thác. Tao chưa nghe thấy bài thuốc nào điên khùng đến như thế. Thằng Kiên uống xong sẽ như thế nào? Thôi, tất cả ra ngoài đi cho thoáng khí. Thầy Hoạt, thầy kê đơn đi. Xưa nay thằng Kiên vẫn uống thuốc của thầy. Trúc được đà càng thêm vào. Không cần thuốc gì cả. Con đảm bảo theo bài thuốc của con sẽ hết. Bây giờ con phải bắt bằng được con quỷ kia đi. So với hai con ma mà thầy Hoạt nói, xem con nào ác hơn con nào. Ông Hoạt biết cô gái này đang kích đều mình, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông nhắm mắt lẩm bẩm. Oan hồn kia thấy ở đây dương khí quá mạnh nên đã trốn đi luôn rồi. Tại cô đấy, con gái con đứa mồm ngoạc tới tận mang tay. Tôi thấy cô còn chạy mất dép, huống hồ hồn ma. Trúc cười khanh khách. Bởi tôi là thầy chuyên bắt ma nên chúng không chạy có mà chết. Mà hay nhỉ, nó gặp thầy nó không sợ mà gặp tôi lại cứ chạy toán loạn. Còn quỷ mặt dài á cũng biến mất luôn rồi. Có lẽ công lực của tôi thâm sâu hơn thầy nên mới vậy đấy. Ơ thế thầy bu tôi thuê thầy về làm gì ấy nhở? Có tôi rồi á, cần gì thầy ở đây nữa? Ông Hoạt nghẹn ứ ở cổ, không biết nói sao cho phù hợp, giờ há miệng là mắc quay. Ông ta không nghĩ cô gái này mạnh mồm mạnh miệng, mồm miệng lại sắc bén đến như vậy. Ông Trình chứng kiến mọi việc thì càng tin Trúc là người trời thật. Ngay cả thầy Hoạt nổi tiếng tài giỏi là vậy mà vẫn không phán đoán bằng Trúc. Ông thấy không khí ảm đạm vậy, vội xua tay. Thôi thôi, đuổi được nó đi là tốt rồi, mà sao thằng Kiên bị xây sát khắp người thế kia? Ai đánh mày, đúng không? Bà Hai ấm ức đang định mở lời thì Trúc đã nhanh miệng. Còn mà hồn mợ tú đấy thầy, hồi nãy thầy không nghe ông Hoạt nói à? Mọi người nghe có vẻ vô lý, nhưng còn cũng thấy y chang thầy Hoạt. Chỉ những người có mắt âm dương mới thấy được việc làm của các hồn ma thôi. Cậu Kiên này do tâm địa tăm tối nên mới là nơi trú ngụ tốt nhất cho các vong hồn. Chứ như mọi người, đâu ai bị đâu. Cô ấy mỗi lúc một nói móc mỉa người đàn ông kia, ai cũng thừa hiểu nhưng không dám thanh minh, bởi họ đều bị dồn vào thế khó. Cuối cùng ông Trình đành phải giải tán, để cậu Kiên với bà Hai ở phòng thôi. Ông Hoạt lần này bị mất hình tượng trầm trọng, ông ta ôm một bụng tức tối, nhưng chưa nghĩ ra cách gì để hại cô gái đó. Trúc vênh mặt như đang thách thức, nhưng thực ra là tim đập chân run. Nãy giờ cô toàn nói phét, có biết cái gì đâu. Ngay cả cái thứ nước tiểu kia cũng là cô tự bịa chuyện. Hồi nãy cậu ta bị đánh vào chân tay, không hề bị tổn thương mạnh ở đầu, thì làm sao mà nặng tới mức như vậy? Chắc chắn là thủ thuật của bu con bà Hai. Nghe bảo phải uống thứ nước kia, không sợ vãi linh hồn mới lạ. Đang yếu á cũng phải thành khỏe thôi. Trúc ngẫm đi ngẫm lại cứ tủm tỉm cười suốt. Cậu Quyền gõ mạnh vào đầu cô khó chịu. Đôi mắt âm dương của cô ghê thật. Vậy tìm ra đống tiền kia chưa? Cậu nhắc đến số tiền bị mất trộm của mình, Trúc mới sực nhớ ra. Quyền bố nó mất, giờ sao hả cậu? Mắt tôi nãy thấy hồn ma, mà giờ nó mất khả năng đấy rồi. Người đàn ông kia nhếch mép cười khinh bỉ. Cậu ấy thừa hiểu bản chất khoác lác của vợ mình nên chẳng thèm chấp. Trúc thấy cậu ấy im im không nói, cứ tưởng cậu tin mình nên càng được đà chém gió tứ tung. Cậu Quyền gọi hết gia đình tập trung lại, giọng đầy sát khí. Trong các người, có kẻ đã cố tình lèn vào trong phòng ăn cắp chỗ tiền của mợ bà. Khôn hồn thì mang trả lại chỗ cũ. Bằng không qua đêm nay, ta lấy mạng kẻ đó. Ta cho các người cơ hội cuối cùng, chỉ cần bỏ lại vào chỗ cũ sẽ xí xóa mọi tội trạng. Cậu ấy chỉ nói vậy rồi cho mọi người giải tán. Trúc vẫn ngơ ngác không hiểu và cũng không dám tin bằng cách này sẽ lấy lại được tiền. Tên trộm nó sẽ giấu kỹ hơn, chứ ngu gì mà trả lại. Cô không hiểu mục đích của cậu là gì, tại sao lại đánh trống khua chiêng xong lại thôi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cô chuẩn bị một manh chiếu ngồi giữa sân xếp bằng, khuôn mặt vẫn thản nhiên không cảm xúc. Có một tên ăn trộm lèn vào giữa ban ngày, nó cứ ngỡ mình may, nhưng mày không thể thoát. Thằng thiện lại đây, mày biết tội mày chưa? Thằng Thiện nghe đến tên mình, hồn phách lên mây, lập cập chạy đến. Nó quỳ xuống giọng yếu ớt. Mợ gọi con ạ. Trúc gườm gườm nhìn thẳng vào mắt nó. Số tiền kia đâu? Khôn hồn thì mang ra đây, nếu không người tự mà lãnh hậu quả. Thằng Thiện run lẩy bẩy lý nhí. Con lại mợ, tha cho con lần này. Con chót dại, con không dám lần nữa đâu. Lát con mang trả cho mợ nguyên si vào chỗ cũ. Trúc tính chơi trò đánh tâm lý, hỏi từng người một, với hy vọng tra ra manh mối. Ai ngờ mới tả được người đầu tiên đã trúng phúc. Cô nghiêm nghị, được, ta chấp nhận không truy cứu. Thôi, ra ngoài đi, ta đang luyện công, nếu không người sẽ bị thương nặng đấy. Trúc ấn mạnh tay vào trán người đó rồi lẩm bẩm, người đã là thuộc hạ của ta, phải nghe theo ta. Nếu dám hai lòng phản bội, sẽ chết không nhắm mắt. Cô ấy nói xong thì ngửa mặt lên trời, nói thầm trong miệng, nghe không rõ. Thằng Thiện thấy cả người nóng ran, nó sợ hãi thần hồn nát thần tính. Con nhớ rồi, con không dám đâu. Nó đi khỏi, Trúc cũng cầm manh chiếu đứng dậy đi vào trong nhà. Cậu Quân từ xa theo dõi, vẫn đang lắc đầu cười tủm tỉm. Cậu không dám tin, cô gái này lắm chiêu trò tới vậy. Cái gì cũng nghĩ ra, còn thêm mắm dặm muối như thật. Những hành động của người đàn ông này dĩ nhiên không thể qua mặt được cậu Quyền. Cậu ấy hết nhìn người này, lại nhìn sang vợ mình, trong lòng dâng lên một sự khó chịu. Mợ Dung từ lúc cãi nhau với cậu Kiên thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu. Chắc mợ ấy đang trốn ở góc nào khóc thút thít. Cậu Quân đi nhanh lại phía Trúc cười tươi. Hôm nay tôi nợ cô một ân tình. Nếu không có cô, chắc tôi gặp rắc rối to rồi. Cô thích món đồ gì nhất, nói đi, tôi tặng. Chứ tôi sợ mua về thì lại không hợp ý cô. Trúc nghe thấy được tặng quà thì mừng lắm. Cô không ngần ngại nói luôn. Mua cho tôi 2 con gà chọi. Tôi ở đây lập hội chọi gà. Cậu cho tôi tiền thì tôi tiêu cũng hết. Chi bằng tạo công ăn việc làm cho tôi. Bữa lão già kia cũng nhờ chọi gà mà phất lên như diều gặp gió đấy. Bao giờ cậu đi tôi đi theo với. Cậu nhìn vậy không biết chọn gà đâu. Chọn mấy cái con ốm yếu, nó mổ cho phát, gãy xương thì đánh đấm cái con khỉ gió. Cậu Quân càng lúc càng thấy cô gái này thú vị. Cô ấy không lễ nghi như những người khác, nói năng tự nhiên không màng cao thấp. Cậu Quyền đi tới, nhíu mày lớn tiếng. Cô tưởng ai cũng tùy hứng như cô à? Ở đây là phủ thái sư, có phải sòng bài đâu mà chọi với chả đánh đấm. Cô bị chúng nó đánh cho một trận thập tử nhất sinh, vẫn không chừa thế sao? Trúc bĩu môi. Chẳng qua, tôi muốn thử xem cậu có đến cứu tôi không thôi. Chứ cái bọn nhãi nhép đấy á, chỉ cần tôi đọc câu thần chú, đảm bảo mỗi đứa bay một hướng rồi ấy chứ. Cậu có quyền khinh thường tôi, nhưng không được phép coi thường tài năng thiên bẩm của tôi. Cô ấy nói một hồi, làm hai người nghe mà choáng váng xây sầm mặt mày. Trúc kéo tay chồng lôi sành sạch. Đi ăn mừng, nay tôi đãi hai người, tôi á, tìm ra số tiền đó rồi. Cậu Quân thấy vậy xin phép khước từ, hẹn ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi sau, bây giờ cậu đang bận chút việc. Trúc gật đầu không ép, cô chạy ào ào, cậu Quyền bị lôi đi ngay sau đó. Giờ tôi cho cậu thấy đỉnh cao của kinh dịch nó nằm ở chỗ nào nhá. Cái mà cậu được học ý, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ môn này thôi. Khi nghe cô nói lớn như vậy, cậu Quyền chán chẳng thèm phân bua, mặc kệ cô ấy muốn làm trò gì thì làm. Trúc dẫn cậu đến một tiệm chơi trò xúc sắc. Mỗi lần khi đi qua thấy rất đông người tụ tập, nhưng cô chưa có dịp được chơi ở đây bao giờ. Trúc nhếch mắt. Tiền đâu? Cho tôi vay ít, lát thắng tôi trả. Cậu Quyền trợn mắt. Cô nói mời tôi đi ăn mừng, thế cô mời bằng không khí à? Trúc cười khì khì, hàm răng khấp khểnh thò ra thụt vào. Tôi định mời hai người đi ăn, nhưng mà cho tôi vay tiền, chứ tôi có đồng nào mà trả. Một người cao giọng, nhanh lên, hai người chơi không, mất thời gian quá. Trúc chẳng ngại ngần, móc luôn trong túi cậu Quyền, đặt lên bàn 10 hào. Bọn họ đang chúi đầu đoán xem chỗ xúc sắc kia sau khi lắc lên tổng số nút là bao nhiêu. Ai đoán chính xác nhất thì sẽ được tiền. Ở đây có tổng cộng 5 con xúc sắc, mặt cao nhất 6 chấm. Người chủ cho vào một cái hũ bằng gỗ, lắc mạnh rồi đặt xuống. Ông ấy làm điệu nghệ nhanh thoăn thoắt, chỉ nháy mắt đã đặt dầm xuống bàn gỗ. Tôi đặt 15 nút, 23 nút, 10 nút. Một loạt con số được đọc ra. Cuối cùng đến lượt Trúc, cô giơ ngón tay bấm quẻ. Lẽ ra tôi không chơi mấy cái trò này, tại nó dễ quá. Nhưng vì muốn cho người bạn tôi thấy sự thần kỳ của bộ môn kinh dịch, để cho cậu ấy mở mang tầm mắt, tôi đặt 8 nút. Những người chơi suýt xoa tiếc nuối, biết cô ấy giỏi như vậy, nãy giờ theo luôn cho rồi. Cô ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột, không trúng mới lạ. Người chủ quán khi thấy mọi người đã chốt hạ thì ông ấy mới mở ra. 6 cục xúc sắc bằng gỗ, mỗi cục 1 chấm duy nhất. Ai cũng ngớ người, còn ông chủ quán thì cười híp mắt vờ hết số tiền đấy. Trúc gãi đầu há mồm nhìn cậu Quyền. Cậu ơi, sao lại thế nhỉ? Cho tôi mượn tiền, tôi phục thù lần nữa. Chắc nãy giờ tôi tính toán sai chút đấy mà. Lần tiếp theo, sau khi mọi người ra hết đáp án, người chủ quán mở ra lại một kết quả khác. Cứ vậy cả chục ván mới có duy nhất một người thắng. Trúc càng thua càng cay cú. Cô từ nhỏ đã đam mê trò này, có khả năng nghe thấy tiếng kêu để đoán số nút. Ấy vậy mà hôm nay không trúng lần nào. Cô bực bội. Lần này tôi lắc, ông tránh ra. Người chủ quán lập tức phản đối. Không được, ở đây chưa từng có tiền lệ vậy bao giờ. Cô không chơi thì mời ra chỗ khác. Trúc mỗi lúc một sinh nghi, cô quyết tâm phải làm cho ra lẽ. Cô bất ngờ lật tung cái bàn thì thấy một người đàn ông đang lồm cồm ngồi ở dưới. Bàn này xếp sát tường, phủ bằng hai cái khăn trùm kín đất nên không ai để ý. Hóa ra dưới cái chỗ mà ông chủ đặt xuống sẽ có một cái lỗ hổng, có miếng gỗ di chuyển được. Ông ta cố tình đọc to các nút để tên ở dưới có dịp tính toán thay các con xúc sắc. Chúng sẽ không để ai dễ dàng kiếm được tiền mang đi. Lâu lâu mới để một người chúng cho họ đỡ sinh nghi. Mấy người đàn ông nhảy bổ vào, đấm đá cả chủ quán và tên chui ở dưới gầm bàn. Hai người đó chỉ biết ôm chặt đầu chịu trận, van xin rối rít. Trúc lo sợ có án mạng nên giơ tay ra hiệu dừng lại. Mỗi người lấy lại phần tiền của mình rồi rời đi. Ai cũng không quên chửi bới, tiền sư cái loại lừa đảo. Trúc ôm vai bá cổ cậu Quyền, mặc kệ người đó đang khó chịu. Cô thành mình, lẽ ra cậu phải trầm trồ khen tôi đấy, nhưng do lão ta ăn gian thôi. Cậu thấy tôi ngầu không? Cái gì cũng biết. Hai người lững thững trở về nhà, mới tới cổng đã nghe tiếng khóc thảm thiết của bà hai. Đám gia đình chạy ngược chạy xuôi, ông Chỉnh thì quát tháo òm tòi. Cậu Quyền đi vội vào trong, cảnh tượng làm hai người chết sững. Cậu Kiên cả người trắng dã, cứng đờ, được thay bộ đồ mới đặt trên tấm phản ở giữa sân. Bà cả với bà ba cũng vật vã, nước mắt đầm đìa. Trúc loạng choạng không dám tin đây là sự thật. Cô bám lấy cậu Quyền. Chết chưa, đang yên đang lành, hắn ta sao lại lăn đùng ra thế này? Cậu Quyền nghiêm mặt, hai bàn tay cậu đan vào nhau. Cậu đang lục lại xem, rốt cuộc người này bị gì mà chết. Trong tiềm thức, cậu thấy ảo ảnh của một người mặc bộ đồ đen đang đổ một lọ thuốc vào miệng người này. Cậu ta uống xong thì sủi bọt, dẫy dẫy vài cái rồi chết ngay tại chỗ. Người kia lục trong túi áo nạn nhân, lấy ra một túi vải, không biết bên trong đựng gì. Cậu Quyền chỉ nhìn được tới vậy thì một luồng sáng xẹt qua mắt, toàn bộ ảo ảnh bị biến mất. Cậu đưa tay lên mũi, thấy thoang thoảng mùi của hoa nhài. Bất giác cậu nhìn sang bà hai, thấy bà ấy khóe miệng như hơi cười, không giống như người mẹ khi mất con. Bốn mắt chạm nhau, bà ta ngay tức khắc lại gào khóc như đang đau khổ. Ông Trình không còn giữ được bình tĩnh, đã xỉu ngay tại chỗ, được mấy người khiêng về phòng. Bà cả thay mặt ông ấy đứng ra lo hậu sự, bà nén đau thương sụt sùi. Thầy Hoạt phán, do cậu Kiên Dương đã tận, nên bị oan hồn nó hại. Thôi, chúng ta có đau đớn cũng không làm gì được. Mong cậu ấy ra đi thành thản, nhanh mang cậu ấy ra đồng để lo hậu sự. Bà hai ôm chặt lấy con trai, không cho ai khiêng cậu ấy đi mất. Mọi người ở phải gỡ tay kéo bà ấy ra ngoài. Mợ Dung cũng đang quỳ sụp gần đó, khóc đến ngất đi, hai mắt sưng húp. Bầu trời lúc này nắng chói chang, không một tí gió. Tiếng khóc thê lương đến não lòng. Bất chợt Trúc buột miệng. Khoan đã, sao dưới cổ cậu ta có cái gì kia? Mọi người khựng lại, quay theo hướng mợ ba chỉ. Trúc không hề thấy sợ hãi mà điềm nhiên bước lại, ngồi xuống đưa tay kiểm tra cái xác kia. Trên cổ cậu ấy có một vệt màu xanh đã khô, ở miệng nếu nhìn kỹ vẫn còn thấy chút màu y như thế. Cô ngẫm nghĩ, khả năng hung thủ đã hạ độc bằng thuốc có màu xanh này. Cậu ta bị ép nên nước trào cả ra ngoài, xuống cả phần cổ, lau không sạch, vì thế mới có vệt mờ như vậy, để chứng tỏ mình đây là người am hiểu đông y. Cô còn uy nghi kiểm tra kỹ các phần khác. Trúc nắm cổ tay nạn nhân, mắt mơ màng như kiểu đang bắt mạch. Con Trinh không nhịn được vội hỏi, ủa mợ, xác chết thì làm gì có mạch nữa mà mợ khám lâu vậy? Trúc ngớ người vội chữa cháy, tao đâu bắt mạch, tao đang coi vong hồn kia chạy tới đâu rồi, nó còn làng vàng ở đây không? Mày giỏi thì vào đây khám đi, nói nhiều. Con Trinh thấy Trúc nổi giận vô cớ thì im bặt, không dám nói tiếp tiếng nào. Mợ bà thản nhiên đứng dậy khoát tay, chôn cất cậu ấy tử tế vào, nhớ rắc vôi bột xung quanh. Trong 10 ngày đầu, sai người canh giữ mộ cẩn thận. Giọng cô ấy lúc trầm lúc bồng, sắc mặt nghiêm khắc làm ai cũng rợn cả tóc gáy. Tài năng của Trúc thì không cần bàn cãi, bọn họ quá hiểu điều này. Chúng nhanh chóng cột xác cậu Kiên vào manh chiếu rồi khiêng đi. Vì không muốn tin đồn cậu ấy bị ma hành đến chết, nên bà cả ra lệnh không ai được phép đồn thổi ra ngoài. Xưa kia có một gia đình báo án, con gái họ bị ma nhập, xong nó hành đến chết. Nhưng quan thái sư nhất định không tin, còn sai người đánh ông ấy 50 gậy, tội dám lừa gạt quan. Lần này nếu tin cậu Kiên vỡ lở ra ngoài, thì ông ấy làm gì còn mặt mũi nào mà sống ở đây nữa. Vùng này còn có một quy định rất ngầm, tất cả những người chết vào rằm tháng 3 thì không được làm đám tang bởi kinh động đến ma giới, phải âm thầm chôn cất, không được rầm rộ. Ngoài ra còn phải lập một cái mộ giả để đánh lừa người khác. Những người thân tuyệt đối không được đi theo, chỉ bọn gia đình khiêng đi chôn cất. Chôn xong lúc về bước qua một đám lửa, đi đi lại lại 7 lần. Về nhà, ngâm mình trong lu nước muối. Bọn gia đình nghe bà cả dục thì vội đi làm luôn. Mọi người cũng tản ra hết, không dám tụ lại để phòng bà cả chửi bới. Bà ba với mợ Dung được đám con Trinh dìu về phòng. Mợ Dung cứ lả cả ra, đi không vững. Đám gia đình ái ngại nhìn nhau. Rõ khổ, hai vợ chồng mợ ấy sống hạnh phúc. Vậy mà giờ cậu Kiên đi rồi, mợ ấy không đau mới lạ. Trúc ngồi bệt ngay giữa sân, hai chân khoanh lại xếp bằng, tay đưa lên chống cằm. Cô nhẩm tính, hắn ta đắc tội với ai không biết, đang yên đang lành tự dưng bị chết. Mà tên này ác như ma, hắn ta còn suýt nữa giết mình, đến vợ hắn mà hắn còn không tha, chết cũng đáng. Cậu Quyền đang lượn lờ ở đám rau cải cúc, cậu ấy bất ngờ cúi xuống hái một bông hoa vàng tươi rồi đưa lên mỗi người. Chắc biết cậu ấy thấy gì mà mặt cứ đần cả ra, đứng bất động không nhúc nhích. Người đàn ông này thần bí, không bao giờ để lộ cảm xúc cho đối phương biết mình đang nghĩ gì. Có khi cậu ta thừa hiểu chuyện đang diễn ra nhưng vẫn dửng dưng coi như không hề hay biết. Trúc nhìn chồng đầy nghi hoặc, không lẽ cậu ta đã có đáp án rồi? Trúc rón rén bước lại gần, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì lại dẫm vào cục đá, trượt chân rồi cô bổ nhào về phía trước. Cậu Quyền đúng lúc xoay người chạm vào cánh tay cô, nhưng cậu bất ngờ thả ra làm cô ngã vật xuống đất, nguyên mặt mũi cắm thẳng vào đống tro mới đốt đen ngòm. Trúc lau mặt bần thần, cái đồ chết bờ chết bụi kia, thấy người ta bị vậy mà không cứu, lại còn đầy ác hơn nữa. Giờ tôi thế này làm gì còn sức lực mà đi bắt ma nữa. Cậu Quyền lộ rõ vẻ khinh thường, cậu ấy bỏ đi ngay khi cô còn chưa nói hết câu. Trúc cũng tất tuổi đi vội ra giếng rửa mặt, may mà chưa ai nhìn thấy cảnh xấu hổ đó. Cô mới ra tới giếng đã thấy cậu Quân ngồi một góc đang thổi sáo. Mặc dù Trúc không có khiếu cảm thụ âm nhạc nhưng cô vẫn thấy rất hay. Từ đây nhìn góc nghiêng của cậu ấy, công nhận vô cùng cuốn hút, có chút phong trần phóng khoáng. Khi Trúc đang chìm đắm trong tiếng sáo thì cậu ấy dừng lại, giọng nhỏ nhẹ, mặt cô sao thế kia? Trúc ngượng ngùng vội vục gầu nước xuống dưới giếng, lỡ ngớ làm sao tụt mất cả dây, chiếc gầu cũng nằm chỉnh ình xuống phía dưới. Cô xấu hổ muốn độn thổ ngay tại chỗ, ngượng chín cả mặt. Cậu Quân mỉm cười đưa cho Trúc chiếc khăn mùi xoa. Cô lau mặt đi, để đấy tôi lấy cho. Trúc nhận lấy chiếc khăn lau vội trên mặt, chiếc khăn đang trắng tinh cũng bị nhuộm cho đen sì. Cậu Quân đi kiếm một cái cây gậy dài, cứ vậy từ từ khều cái dây lên. Trúc nhìn thấy người này thấy có cảm giác dễ chịu gần gũi, không đáng ghét như cậu Quyền. Cô buột miệng hỏi, cậu ở đây luôn à? Người kia hơi cười, tôi ở đây xem có ai bắt nạt nổi cô không, chứ tôi là tôi thua cô rồi. Trúc biết cậu ấy đang nói đều mình, nhưng vẫn thấy vui vẻ, không hề khó chịu. Cô được dịp lên mặt, cậu làm sao mà đủ khả năng để khiến tôi tức được, mà cậu có biết nguyên nhân tại sao cậu Kiên lại chết không? Cậu Quân giọng nhỏ dần, chỉ đủ để cô ấy nghe rõ. Cậu ta bị hạ độc, còn ai là hung thủ phải tra ra đã, nhưng không phải ma hành như cô đã nói đâu. Trúc gật gù, vốn dĩ ai nói ma cô không sợ, ngay cả đi đêm cô cũng không sợ luôn, nhưng mà hễ gặp bóng ma trong đêm thật thì cô chạy té khói. Giống như cái đêm cô tính trốn khỏi phủ thì gặp bóng ma nhảy cả tưng bên ngoài, làm cô suýt vỡ tim mà chết. Trúc là bộ khó hiểu, vậy sao không điều tra công khai hả cậu? Người này ánh mắt hơi xao động. Cô đừng quan tâm quá nhiều chuyện trong phủ, lo thân mình cho tốt là được rồi. Cậu ấy chỉ nói vậy rồi xin phép đi trước. Mặc Trúc vẫn đang ngơ ngác không có lời giải đáp. Cô vục hai tay lấy nước hất vào mặt, Nước giếng trong lành mát rượi làm cô tỉnh táo cả người. Cô đặt ra rất nhiều giả thuyết về hung thủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó mông lung không thuyết phục. Tối ấy sau khi trèo lên giường, cô vẫn không sao ngủ được. Mang danh là mợ ba, nhưng cô và cậu Quyền không có ngủ chung mà mỗi người một phòng. Được tối hôm đầu là cậu ấy sang phòng này, còn lại các hôm sau cậu ấy sang phòng khác. Trúc thấy thế càng thoải mái nên cô không có ý kiến. Đêm nay, sau cái chết của cậu Kiên, đám chim lợn kéo đến kêu eng éc nguyên đêm. Đàn này vừa đi, đàn khác lại đến. Ngoài trời mưa như chút nước, rơi lộp độp vào mái ngói. Gió ào ào thổi tung mọi thứ, cánh cửa va đập vào nhau kêu rầm rầm, tưởng bị gió giật tung. Ánh đèn dầu lay lắt như sắp tắt, Trúc có chút gờn gợn ở trong lòng. Đến quá nửa đêm, cô vừa thiêu thiêu chợp mắt thì thấy một luồng gió thổi lướt qua mình. Trúc dùng mình tỉnh giấc, một bóng đen lướt qua cửa sổ. Cô tò mò nhẹ nhẹ nhồm dậy, hé hé cánh cửa rồi đi theo. Bóng đen đó chạy nhanh ra vườn nhãn. Bây giờ ở đây không thấy bóng dáng gia đình nào bên ngoài. Cô can đảm bước nhanh đi theo người đó. Trúc mở to mắt để nhìn xem đó là ai, nhưng cô không nhận ra. Người này đội mũ cối, trùm áo mưa đến chân. Người đó vào trong đình đốt cả bó nhang, ngửa mặt lên trời đọc lầm bầm. Khi bó nhang đốt cháy thì đặt ngay ngắn vào cây cột gỗ. Chưa hết, người này lôi ra một đống bùa đốt hết. Khói đèn bốc lên nghi ngút. Đúng lúc ấy, trên trời một tia sét dẹt ngang qua, làm Trúc giật thót. Cô chỉ kịp kêu á lên một tiếng. Người kia lập tức quay phát lại. Trong đêm tối, Trúc hoảng sợ vội lui lại thì đạp trúng vào cành cây khô kêu răng rắc. Người kia sau khi phát hiện thấy mình bị theo dõi thì rút con dao sáng loáng, lao nhanh về hướng phát ra tiếng động. Trúc bỏ chạy nhưng ngã sõng xoài dưới đất, chật cả chân. Cô đau đớn nhưng thấy người kia sắp đuổi tới gần. Ở đây chạy vào nhà còn khá xa nhưng lại không có ai ứng cứu. Trúc lèo tót lên cây nhãn núp trong đám lùm lá rộng. Cô vừa yên vị ở đó thì tên kia cũng chạy tới nơi. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy ai hết. Hắn ta chửi thề, còn mẹ nó chứ, thằng Hiện ở đâu lù lù xuất hiện. Nó kêu lớn, cậu Nhật, có chuyện gì vậy? Người kia cau có, có chó đánh hơi thấy tao rồi, chia nhau ra tìm nó nhanh lên. Phía xa, một bóng người lờ mờ đang chạy, cậu Nhật với thằng Thiện lập tức đuổi theo. Khi họ đi khuất, Trúc lọ mọ tụt xuống, chân tay cô cứ quíu lại với nhau không sao chạy được. Đầu óc vẫn đang rối bời không dám tin những điều trước mắt. Người đàn ông tên Nhật này xem ra cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật, còn muốn giết người diệt khẩu. Trúc gắng hết sức lết ra khỏi đây, chân đau như muốn vỡ vụn xương khớp. Bầu trời không trăng, không sao, chỉ có tiếng gió rít liên hồi. Mà đêm đen kịt, cô vừa đi vừa cùa quạng. Trúc không hiểu nổi tại sao nãy mình lại gan như thế. Cả người cô cũng ướt sũng. Cô mới đi được đoạn ngắn thì cùa trúng một vật. Ban đầu cô cứ nghĩ cái cây nên bỏ qua, nhưng không ngờ vật đó cử động. Hóa ra là người. Lần này cô không còn gì để mất nữa, vùng tay đấm thật mạnh vào phần mặt người đó rồi cắm đầu cắm cổ, chạy về nhà, quên bén cả vụ cái chân bị đau. Vào trong phòng, Trúc vẫn đang run cầm cập. Cô không tin mình có thể thoát chết ngoạn mục như thế. Thay quần áo mà chân tay vẫn run rẩy. Trúc leo lên giường, chùm chăn khắp người, vẫn có cảm giác cái lạnh cắt vào từng thớ thịt. Cô không biết người mình vừa chạm trán là ai, chỉ biết người này cao hơn cô, hình như đã đợi ở đây từ trước. Trúc cố gắng nhắm mắt cho quên đi ký ức kinh hoàng hồi nãy, nhưng hình ảnh cậu Nhật cứ khắc sâu trong đầu cô. Trúc nghĩ bụng, thằng cha này có khi nào giết cậu Kiên xong thì ra đây cúng bái không nhỉ? Chứ đang yên đang lành, qua đây làm cái quái gì không biết. Mà mình cũng đâu biết bí mật của hắn đâu, tại sao lại phải đuổi cùng giết tận cơ chứ? Còn thằng khốn nạn thiệt, mày, mày biết tay bà. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy mợ Tú đứng đầu giường khóc thút thít. Trúc ơi, giúp tôi với. Trong trí nhớ, Trúc vẫn biết mợ Tú đã chết. Người đứng trước mặt đang nói chuyện với cô đây là hồn ma. Cô nói khẽ, cô nói đi, tôi đang nghe đây. Tú ngồi xuống bên cạnh giường, vén mái tóc sang một bên để lộ một nửa đầu loang lổ máu. Cô khóc thút thít, hắn giết tôi, hắn yểm bùa không cho tôi thoát. Tôi đau đớn lắm, bị hành hạ suốt. Cô ra ngoài đỉnh phía sau phủ, nhổ hết chỗ chân nhang trong bát ra, đổ đầy nước vào. Ở chỗ mộ của tôi, cô đào về hướng nam, sẽ thấy chín lá bùa, cô đốt hết giúp tôi với. Mợ Tú chỉ kịp nói đến đó thì tan thành làn khói trắng biến mất. Trúc bật dậy, cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô liếc nhanh về phía đầu giường, thấy có gì đó ướt ướt. Trúc dùng mình đưa tay quệt mắt. Cô bỗng giật thót khi phát hiện cậu Quyền đang nằm bên cạnh. Trúc đẩy mạnh người này hét lên. Cậu bị điên à? Sao lại qua đây làm gì? Cậu Quyền đang ngủ say, nghe tiếng ồn ào thì khó chịu. Ngủ đi. Bây giờ cũng gần sáng, Trúc không dám làm ầm lên sợ kinh động đến thầy bu cậu ấy. Cô nằm xoay ngược lại với chồng, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Một con đom đóm vẫn đang đậu trên đó, nó phát ra ánh sáng mờ ảo. Cô không biết hồi nãy là mơ hay thực. Thực sự đầu cô đau như búa bổ. Vốn dĩ xưa nay cô chưa từng thấy chuyện kỳ dị như thế này. Trúc quyết tâm sáng mai sẽ thử một lần. Cô đang băn khoăn có nên nói chuyện cậu Nhật cho chồng mình nghe hay không. Dù sao so với cô, hai người họ là anh em từ nhỏ đến lớn ở bên nhau. Liệu cậu Quyền có tin lời một cô gái ba hoa như cô không? Trúc thở dài, làm cậu Quyền khó chịu. Cô lại dở chứng à? Trúc nghe câu này mà tụt hết cả cảm xúc. Cô không muốn tâm sự bất cứ chuyện gì. Nhìn cái khuôn mặt này mà cô chỉ muốn đấm cho một trận bỏ ghét. Bỗng cô thấy mặt cậu ta hơi tím. Chỗ mũi, máu đã khô lại thì hoảng hồn. Có khi nào tên đêm qua lại là cậu ta hay không? Không lẽ cậu ta là đồng bọn với bọn người kia luôn? Trúc im thìn thít không dám nói tiếp, co ro ngồi một góc. Lần này cô hạ quyết tâm sẽ trốn khỏi đây lần nữa, chứ không tính mạng của cô đừng hòng mà bảo toàn. Trúc nghĩ ngay đến cậu Quân trong đầu. Cậu ấy trong nhà này là người đáng tin nhất. Cậu ấy cũng đã cứu cô một mạng. Kể hết mọi chuyện với người này là an toàn không lo lắng. Cô mong cho nhanh sáng để đi cầu cứu cậu Quân. Người đàn ông nằm bên cạnh thực ra làm bộ ngủ say, chứ cậu ấy đang ngầm phân tích. Đêm qua khi mà Trúc ra khỏi phòng, lúc cô ấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện kia, cậu đều biết. Lúc cậu chuẩn bị ứng cứu thì thấy cô ấy nhanh chân trèo lên cây nhãn. Cái khó nhất là không biết cậu Nhật đang tính làm gì, sau lưng cậu ta có ai hậu thuẫn, tại sao cậu ấy lại sợ bị người ta phát hiện như vậy. Còn nữa, cô gái này mỗi lúc một gặp nguy hiểm, cái tội của cô ấy là biết quá nhiều. Cô ấy lại có một niềm tin bất diệt ở kẻ không đáng tin. Cậu Quyền lạnh nhạt. Con người ta sinh ra, cái đầu phải biết suy nghĩ. Không phải bà đâu làm đấy, có ngày chết không biết tại sao mà chết đâu đấy. Cô nhiều chuyện bà cố nội luôn. Việc không phải của cô thì ngồi im đi, cứ xen vào làm gì không biết. Trúc phụng phịu. Đồ khó ở. Hai người họ nói được vài câu lại cãi nhau như chém chả. Trúc cứ bồm bốp chàn chát không hề nhẹ nhàng. Tại cô ghét, cô có tính ghét ai là thể hiện ra mặt, chứ không có kiểu ngọt nhạt được. Sáng hôm sau, vừa mới ra khỏi giường, Trúc đã chạy tót đi kiếm cậu Quân nhờ giúp sức. Cậu ấy đang chăm mấy chậu hoa hồng ngoài vườn. Cách cậu ấy nâng niu từng cành nhỏ càng làm Trúc thấy ngưỡng mộ. Cô nở nụ cười thật tươi. Cậu Quân! Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu Nhật đã nhanh chân ở đâu đi lại, ôm vai cậu Quân thắm thiết. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cậu Nhật cố tình nói to. Đêm qua công nhận vui nhỉ, suýt nữa bắt được con thỏ làm thịt mà nó trốn mất. Cậu Quân nhìn Trúc mỉm cười trìu mến. Cô gọi tôi có việc gì vậy? Trúc nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Không có gì đâu, đang tính rủ cậu đi ăn, bữa giờ nợ cậu một chầu cảm ơn thôi. Thôi hai người cứ nói chuyện đi, tôi đang bận chút nhé, bao giờ rảnh thì cậu báo tôi. Quân gật đầu khoác vai cậu Nhật. Hai người ra cái phản ở gốc cây bàng, vừa đánh cờ vừa nhâm nhi cốc nước trà. Trong phủ này chỉ có Nhật là thân với cậu Quân nhất. Dù bà cả nằng nặc bắt cậu không được phép chơi, nhưng cậu mặc kệ, bỏ ngoài tai mọi chuyện. Ngay cả chuyện tình yêu của Dung và Quân cũng nhờ người này vun vén. Nhưng cuối cùng mợ Dung tham vàng bỏ ngãi nên mới dứt áo ra đi lấy cậu Kiên. Đó cũng là lý do vì sao mà cậu Quân đi biệt xứ mấy năm mới về một lần. Trong phủ ngoài hai người này thì không một ai biết chuyện trước kia của mợ Dung. Họ vẫn cứ nghĩ vợ chồng cậu hai sống hạnh phúc, cậu ấy đội vợ lên đầu. Lần này cũng chính là Nhật là người khuyên can đủ điều, giảng giải để cậu Quân chấp nhận ở lại đây lập nghiệp. Hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, xem ra thân thiết vô cùng, càng làm Trúc hoang mang. Cô nhíu mày, hóa ra hai người này mới thân nhau, may chưa kịp nói gì, không chết bỏ mẹ chứ đùa. Cô giờ chơi vơi trong phủ, không biết tin ai nữa. Hồi nãy còn có niềm tin bất diệt ở cậu Quân, nhưng mà giờ cô hết sạch mất rồi. Trúc tự nhủ, giờ chắc chỉ tin chính bản thân mình, không dám tin ai hết nữa. Cô đang bực bội thì thằng Tiện đi tới. Trúc nhìn thằng này mà nóng máu, cô nói to. Hồi nãy, cậu Quyền sai mày ra sau vườn đào 5 cái huyệt, dọn sạch chỗ tảng đá bên gốc mít, lấp đầy 5 cái huyệt đấy. Mày làm nhanh lên, tối nay là phải xong hết đấy. Tao nghe phóng thanh cậu ấy bảo xong việc thưởng 50 lạng bạc, mà mày trả tiền cho tao, sao vẫn thấy thiếu 100 hào. Thằng Thiện sợ mất mật. Bà cô của con ơi, bà đừng đùa vậy, con chết đấy. Bà đếm lại đi, hay bà nghĩ kỹ xem có mất ở đâu không, chứ con không thiếu một đồng nào nữa. Trúc quắc mắt. Tao đếm đi đếm lại cả chục lần rồi, nhầm là nhầm sao được. Mày lo mà trả đi, không tao mà mách đến tay ông, mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Thằng Thiện méo mặt. Mợ, mợ tha cho con đi, con lấy có 20 hào. Con thề, mợ nghĩ kỹ lại đi, không con chết đấy. Nó vừa nói vừa móc trong túi đưa cho Trúc số tiền còn lại. Cô hừ lạnh. Nhanh lên, ra sau vườn đào luôn đi. Cậu ta hôm nay không biết lên cơn gì mà khó chịu lắm đấy. Bắt mấy thằng kia đi đập đá trong rừng cơ. Mày ấy là nhàn nhã nhất rồi ý. Tao thấy mỗi thằng cầm búa cầm tạ đi lâu rồi. Thiện nghe tới đây mà thất kinh. Xưa nó đi đập vài lần rồi, đập đá xong còn phải phát về, mệt bở cả hơi tai. Công nhận việc đào huyệt lần này vẫn còn sung sướng chán. Nó hí hửng chạy ra vườn bắt tay làm việc luôn. Trúc cầm tiền vẫn không nhịn được cười. Bữa cô lấy tiền về giấu hết vào gầm giường, chưa kịp đếm thì nó đã ăn trộm mất. Này nói vu vơ vậy mà nó yếu bóng vía lòi ra bằng hết. Cho nó đào xong chỗ này cũng lê lết vài ngày. Này, cánh tay đập mạnh vào vai cô. Trúc cuống quýt nhảy sang một bên. Khi nhận ra chồng mình, cô ôm ngực. Cái gì? Cậu Quyền bực bội. Cô đang giở trò gì đấy hả? Cái mặt cô nhìn cứ gian gian thế nào ấy, không sao mà tin được. Trúc bĩu môi. Cô thấy người này thật là phiền phức, chả làm được cái tích sự gì, chỉ suốt ngày đi dọa nạt bắt nạt người khác. Cậu Quyền gợi chuyện trước. Qua tôi nằm mơ thấy mợ Tú về báo mộng. Trúc mới nghe thấy câu này, cô vội vàng kéo chồng ra tút một góc không có ai qua lại. Cô hỏi dồn, cậu mơ thấy gì, thật không? Thì tôi thấy cô ta khóc lóc kêu oan ức gì đó, kêu tôi tìm lại công bằng cho cô ta. Trúc cũng nhanh nhào thuật lại mọi chuyện đêm qua, giọng cô vẫn còn run run như vừa mới xảy ra. Công nhận những chuyện cô đang nói, nếu như kể cho người bình thường, họ sẽ nghĩ là cô đang bịa chuyện, xuyên tạc lừa người. Ngay cả Trúc cũng không biết đấy là thật hay mơ, nhưng cái cảm giác nó chân thật đến mức cô không muốn cũng phải tin. Cậu Quyền chăm chú nghe vợ nói, ánh mắt cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém. Trúc kể xong thì thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, không còn khó chịu lo lắng như nãy nữa. Cậu Quyền gật gù, muốn thử không, tôi dẫn cô đi làm luôn. Trúc ngạc nhiên, không nghĩ hôm nay cậu ta lại dễ dàng tin những điều vô lý đó. Cô vẫn cứ ngỡ cậu ấy sẽ chửi một trận, kêu cô tuyên truyền mê tín dị đoan. Tất nhiên ngu gì mà từ chối. Trúc nhanh nhỏ, đi luôn hả cậu? Cậu Quyền khẽ gật đầu, cậu vác theo một cái cuốc. Trúc thấy cái xẻng bên cạnh cũng vội mang theo, đề phòng có lúc cần đến. Hai người đi thẳng ra cái đỉnh, chỗ hôm qua cậu Nhật làm phép, mang tiếng là đỉnh nhưng chỉ có vỏn vẹn một cái bát nhang. Trúc lục tung ký ức, nhớ lại đêm qua mợ Tú nói gì. Cái bát nhang này rõ ràng không giống như giấc mơ của cô. Cậu Quyền đi quanh một lượt, nhìn cái gáo dừa đựng đầy cho cắm các que nhang. Cậu nhẹ nhàng rút hết chân nhang, đổ hết chỗ cho trong đó ra. Phía dưới có một tờ giấy đã bạc màu, thấy ghi chữ phù. Cậu Quyền chắp tay trước ngực, lẩm bẩm đọc một sớ dài. Cậu đốt luôn tờ giấy đó, hòa lẫn chỗ cho, rắc tung ra ngoài đất. Xong xuôi, cậu vác cuốc ra mộ của Tú. Mộ cô ấy được đắp rất đơn giản, ở cuối phủ, một bên giáp cánh đồng. Trên mộ cắm duy nhất một tấm gỗ ghi tên tuổi. Cậu Quyền bấm các đốt ngón tay, cậu nhìn chếch theo cây liễu một góc nhỏ. Sau khi tính toán một hồi, cậu cuốc đất thẳng vào ngôi mộ đó. Chỉ một loáng, cậu đã thấy 5 tấm bùa và một bộ quần áo được chôn chung. Trúc toát hết cả mồ hôi, câm nín, chỉ biết đứng bất động nhìn theo, không biết xử lý thế nào. Cậu Quyền vẫn nhanh thoăn thoắt, không hề ngạc nhiên hay bối rối. Người này cho tất cả những vật này cuộn vào tàu lá chuối tươi, gói cẩn thận. Cậu mang ra cách đó một đoạn xa, chắc tầm 30 bước chân, đốt sạch lại rồi chôn ngay tại chỗ đó. Kỳ lạ thay, sau khi cậu Quyền vừa đốt xong thì một đàn ong ở đâu bay lại. Chúng bay vòng vòng quanh đây mấy lượt rồi bay theo hướng cánh đồng. Cậu ấy cúi đầu như đang chào chúng. Đi thôi. Trúc đang ngẩn ngơ nhìn theo thì giọng cậu Quyền kéo cô về hiện tại. Lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến mấy cảnh kỳ quái thế này. Công nhận không sao tả hết bằng lời. Cô lẽo đẽo đi sau lưng cậu về lại nhà. Còn Trình đang phơi thóc ngoài ngõ, thấy hai người đi cùng nhau từ sau phủ vào thì nó có chút khó chịu nhưng vẫn làm bộ niềm nở. Cậu mợ đi đâu về vậy ạ? Bà cả vừa đi tới nơi, bà ấy đã lườm nguýt. Ủa, đi đâu phải báo cáo mày ấy hả? Còn Trình tái mét mặt, nó cười cười rồi lùi mất. Trúc không có thời gian mà bắt chuyện với nó nữa. Cô nói khẽ, giờ làm sao hả cậu? Xong rồi, cô làm gì thì làm đi. Cậu ấy phủi tay rồi đi ra ngoài cổng. Mọi lần Trúc chẳng quan tâm, nhưng hôm nay cô tò mò xem cậu ấy đi đâu. Cô cũng rón rén bám theo cậu Quyền đi một đoạn xa. Cô lại lật đật chạy theo. Người này đi tới một con đường suối thì bất ngờ quẹo trái. Ở đây có một con hẻm nhỏ, hai bên trồng toàn hoa dâm bụt. Trúc đánh liều mon men đi theo xem cậu ấy vào đây làm gì. Người đàn ông đó đi hết một con hẻm tới một ngôi nhà tranh thì dừng lại. Trong nhà, một đứa bé chạc độ 5-6 tuổi chạy ào ra, ôm chầm lấy chân cậu Quyền gọi lớn, cha, cha ơi. Người đàn ông ấy nhấc bổng đứa bé gái cưng nựng. Con gái ở nhà ngoan không? Con có quấy mẹ không đấy? Cô bé kia cười híp, mắt rúc đầu vào vòm ngực cha mình. Trong nhà một cô gái còn rất trẻ đang bưng một mâm xôi gấc. Cô ấy vui vẻ, cậu tới muộn vậy, con cứ hỏi cậu nãy giờ. Giọng cô gái này văng vẳng bên tai. Trúc vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không ngờ cậu Quyền lại có vợ con lớn đến vậy rồi. Hơn nữa trong phủ không ai biết chuyện này. Cậu ấy giấu giỏi thật. Con gái đã lớn thế này mà vẫn không ai biết. Trúc rón rén lèn sát lại gần, áp sát tay vào vách tường bằng đất, xem họ nói gì với nhau. Nhưng không nghe rõ câu chuyện, chỉ có tiếng cười nói khúc khích. Xem ra ba người họ sống rất hạnh phúc, nhưng cô không biết tại sao cậu Quyền lại giấu nhẹm chuyện này. Hóa ra ngày nào cậu ấy cũng đi khỏi phủ là tới đây thăm mẹ con họ. Đứa bé thấy cha mẹ mình thì làm nũng, bắt hai người họ phải ngồi cạnh nhau. Nó kể rất nhiều chuyện mà hai mẹ con ở nhà làm từ tối qua đến giờ. Cậu Quyền về đây như biến thành một con người khác, thấy cười nói suốt, không còn dáng vẻ cau có khó chịu như mọi khi. Ánh mắt cậu ấy hiện rõ niềm vui vô bờ bến. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.